Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, sao băng. 3.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ngoài không gian, Sauer trực tiếp thể hiện ra thần thoại thân thể hoàn chỉnh hình dáng. Vô số phù văn tại hắn mặt ngoài thân thể cấu kết. Trên người hắn hiện ra một bộ tối pháp bào màu tím. Mi tâm xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thiên luân hiển hiện. Đây là lục giai chức nghiệp giả như người bình thường hình dáng. Người bình thường nhìn một cái liền sẽ tinh thần rối loạn thậm chí tử vong. Nhưng không dùng, Sauer có khả năng cảm nhận được từng tia lực lượng đáng sợ vây quanh tự thân. Cực thấp nhiệt độ cùng một chút loạn lên 8 hỏng bét phóng xạ. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Hắn thần thoại thân thể, hoàn toàn có thể thích ứng đủ loại ác liệt hoàn cảnh. Nhưng trong đó nếu như xen lẫn thế giới quy tắc suy yếu, liền là một chuyện khác. A, đang gầm thét bên trong, Sauru thân thể không ngừng bành trướng, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đây không phải chuyện tốt, đại biểu cho hắn dần dần đối với mình thần thoại thân thể mất đi khống chế. Vô ngần trong hư không, Sauru thân hình không ngừng gia tốc, cùng lúc đó, ngâm sướng thanh âm cũng ở chung quanh vang lên. Cổ lão thế giới a, tiếp nhận này phần biếu tặng đi. Đây là hắn tại hướng thế giới cử hành nghi thức, đồng thời khiên động cổ lão linh giới lực lượng. Đối với thế giới mà nói, cho dù là lục giai chức nghiệp giả, cũng bất quá một cái nhỏ bé sâu kiến. Nhưng này một thân lực lượng, lại có thể trở thành siêu phàm hạt giống. Đối với này chủng linh triều đoạn tuyệt thế giới mà nói, càng thêm đầy đủ chân quý, kèm theo không ngừng gia tốc. Sauer cảm giác mình phảng phất biến thành trong vũ trụ một đảo sao băng. Không chỉ như thế, tại hắn thần thoại thân thể bên trên, vậy mà hiện ra từng tia vết rách, từng hạt cấu thành hắn thân thể cơ bản nhất phù văn thần bí hạt. Không ngừng tiêu tán tại trong vũ trụ. Ô, Sauer kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía thanh thuộc tính, chỉ thấy phía trên còn lại điểm kinh nghiệm, giống như một cái mở cống xả nước đập nước lớn, đang lấy tốc độ khủng khiếp biến mất. Không chỉ như thế, hắn nghề nghiệp, xưng hào, thuộc tính, kỹ năng, bị động các loại, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Thậm chí, từng cái bắt đầu biến mất. Quả nhiên bắt đầu, Sauru trong lòng run lên, nhìn chăm chú lấy từng cái kỹ năng cùng bị động biến mất. Đến phiên ảnh phân thân LV8 thời điểm, thần sắc cứng lại, tổn thất kỹ năng này cũng không có gì. Nhưng hắn còn có một cái ảnh phân thân tại chủ thế giới A. Mặc dù rốt bọn hắn chưa hẳn cần muốn bảo vệ, nhưng vẫn là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất. Ở phương diện này, điểm kinh nghiệm có ích sao? Sauru hiểu rõ, trước đó điểm kinh nghiệm tiêu hao, hẳn là biến thành năng lượng, bảo hộ lấy chính mình. Chỉ bất quá cái kia một chút kinh nghiệm, cùng thế giới so sánh căn bản không tính là cái gì. Cuối cùng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, còn không bằng nện ở ảnh phân thân bên trên, có lẽ có thể có chút hiệu quả. Trong nháy mắt tiếp theo, kèm theo Sauru tâm niệm vừa động, hắn cảm giác một mực thủ hộ lấy thân thể của mình một cỗ lực lượng biến mất. So với trước càng thêm áp lực kinh khủng, rơi vào hắn thần thoại thân thể lên, cùng lúc đó, thanh thuộc tính bên trên ảnh phân thân ký hiệu thì là lấp lánh hai lần. Dần dần trở nên mơ hồ. Vẫn là, không được sao, Sauer thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ, ngay tại ảnh phân thân kỹ năng hoàn toàn biến mất trước đó. Một cỗ tin tức truyền ra ngoài, khiến cho hắn khẽ giật mình, chợt phát ra vui mừng. Tựa hồ có chút dùng. Hắn có thể cảm ứng được một cái khác ảnh phân thân cũng không có tiêu vong. Nhưng này loại điều khiển, cảm giác rất nhanh liền biến mất. Không tốt, không có bản tôn thao túng. phân thân không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Thời gian ngắn có lẽ không có cái gì, nhưng thời gian dài tới nói, không làm được sẽ làm phản đó à. Saoru trong lòng run lên, nghĩ đến một vấn đề, chợt liền là nhịn không được cười lên. Được rồi, nếu như ta còn có thể còn sống trở về, thành thần sau vấn đề gì không giải quyết được. Mà nếu như ta trở về không được, liền để ảnh phân thân thay thế ta, cũng không có cái gì. Hắn nhìn về phía mình thân thể, đi qua vừa rồi một phen kỹ thuật, kinh nghiệm chỉ triệt để thấy đáy, mà thanh thuộc tính của mình cũng bị càn quét hơn phân nửa. Hắn thần thoại thân thể, đã có gần một nửa hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại trong vũ trụ. Bất quá, kèm theo không ngừng tiến lên, một khỏa tinh cầu màu xanh lam, đã ra hiện tại trong tầm nhìn của hắn. Tại hành tinh trên quỹ đạo, còn có không ít vệ tinh cùng trạm không gian, thình lình đã quan sát được hắn. Không đề cập tới phi hành gia cùng phía dưới hàng không vũ trụ trong căn cứ sẽ có dạng gì gà bay. Chó chạy, Saoru thân thể thẳng tắp xông vào tầng khí quyển. Hừng hực, kịch liệt ma sát, ở trên người hắn bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm. Quả nhiên, toàn bộ Thái Dương hệ, chỉ có Lam Tinh nơi này là hạch tâm. Saoru bật cười, có thể chịu lấy thế giới áp lực đến nơi này. Hắn bước đầu tiên đã thành công. Hắn cự nhân thân thể hóa thành một đạo sao băng, xẹt qua Lam Tinh bầu trời, nhường không biết bao nhiêu người cao giọng thét lên. Mà tại hỏa đoàn bên trong, Saoru hết sức bình tĩnh nhìn thân thể của mình dần dần biến mất. Hắn hết thảy chức nghiệp giả năng lực đều sẽ ngưng tụ là một khỏa siêu phàm chi chủng. Ở cái thế giới này đất đai bên trên, sinh trưởng ra một cái hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống. Sao băng vẫn như cũ, xẹt qua một phiến đại lục, một điểm không có ý nghĩa đồ vật, từ phía trên tiêu tán xuống dưới. Cái kia là một cái màu tím sậm, chung quanh tựa hồ đốt ngọn lửa bùng cháy thiên luân. Linh pháp sư chi tâm, nó mới là gánh chịu linh môi chân linh đóng dấu cùng gen huyết mạch trung cực đồ vật. Cũng là linh môi con đường người chân chính hạch tâm. Có thể nói, dù cho thần thoại thân thể bị hủy diệt, chỉ cần nó vẫn còn, liền còn có quay đầu trở lại hy vọng. Chỉ là lúc này, này một viên thiên luân cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Hào quang ảm đạm, ở trong màn đêm lóe lên liền biến mất. Cùng khổng lồ sao băng so sánh, nó nhỏ bé đến cơ hồ vô phương quan trắc, nhưng lại gánh chịu Saoru chân linh, cùng với hắn cuối cùng hết thảy. Minh Nguyệt cư xá, một cái nào đó sát đường cửa hàng nhỏ bên trong, một điểm tử sắc quang mang lóe lên, xuyên thấu qua cửa sổ mà vào, rơi vào một bộ đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh thể trên thân thể. Theo cái trán chui vào trong, hóa thành màu tím thiên luân, như là hình xăm, lập lòe tia sáng kỳ dị, mấy lần lấp lánh về sau, hào quang liền hoàn toàn biến mất, hình xăm cũng chui vào làn da không thấy tăm hơi. Thùng thùng, mấy giây về sau, thân thể trái tim bắt đầu mạnh hùng hồn cổ động. Sau một khắc, hai tay của hắn kịch liệt giãy giụa, đem chính mình, trở mình, vù vù. Saoru kịch liệt thở hào hển, đột nhiên mở hai mắt ra. Thế giới mới, hắn nhìn chằm chằm xa lạ trần nhà, cái mũi ngửi đến nồng đậm cồn khí tức, uống rượu quá lượng đưa đến đột tử, vẫn là đi ngủ đem chính mình ngạt chết. Nguyên chủ thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a. Hắn thần thoại thân thể đã bị cái thế giới này một ngụm nuốt. Chỉ có linh pháp sư, chi tâm gánh chịu lấy hắn chân linh lưu lại, mà tại ngẫu nhiên hạ xuống trong khu vực tìm kiếm, thích hợp nhất thân thể, chính là cái này. Bất quá, cái này là thế giới mới sao? Ta đến rồi, Saoru lại nằm một hồi, mãi đến xác định cỗ thân thể này đã không có gì đáng ngại. Dĩ nhiên cũng là tiêu hao chính mình một điểm cuối cùng linh tính về sau. Hắn vươn mình ngồi dậy, đánh giá xa lạ bốn phía, trần nhà, đồ điện gia dụng, Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là trên tủ đầu giường điện thoại, một loại nhớ lại vẻ mặt lập tức hiện lên ở Saoru trên mặt. Thực sự là đã lâu hết thảy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.